Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chương 22, Sabo nhìn trộm. Đương nhiên, Sabo đối với nam nhân có thể không có hứng thú. Hắn sở cảm giác hứng thú chính là thao trên người gen thần lực. Chính xác ra là loại này truyền thừa gen thần lực kỹ thuật gen. Đó mới là Sabo cảm thấy hứng thú nhất đồ đạc. Nếu thực lực hiện nay không còn cách nào tiếp tục đề thăng, Sabo trọng yếu tìm cho mình một ít chuyện để làm. Hơn nữa, đối với thao thể chất, Sabo cũng hết sức tò mò. Marvel The Avenger 3 chung, thao phi thuyền bị Thanos tập kích kích, không gian bảo thạch bị đoạt, phi thuyền bị tạc, thao phiêu phù ở trong vũ trụ dĩ nhiên không có chết. Điểm này Sabo có thể làm không được, cho nên Sabo phỏng đoán nghiên cứu một chút thao gen thần lực, thuận tiện nghiên cứu một chút kỹ thuật gen. Bất quá những thứ này Sabo hiển nhiên đều chưa có tiếp xúc qua. Chỉ có thể từ đầu nghiên cứu. Mà nghiên cứu tự nhiên cần tư liệu sống. Vì vậy Sabo liền theo dõi thao huyết. Đây tuyệt đối là so với hấp thu nhân huyết còn có giá trị nghiên cứu. Lúc này đây, Sabo là làm một lần theo đuôi Si Hán. Một đường theo phía dưới xe đi tới trong bệnh viện. Trông coi giản mấy người đem thao giao cho bác sĩ. Sau đó bọn họ bên cứ như vậy ly khai. Mà Thò thì lúc trước bị điện hôn mê, trực tiếp bị đưa vào trong phòng bệnh. Một gã bác sĩ cùng vài tên hộ sĩ thúc cáng cứu thương trên xe Thò làm đi một tí kiểm tra. Sau đó liền đưa vào quản chế trong phòng bệnh, còn chuẩn bị cho Thò quất chút máu kiểm tra một chút. Đường đường lôi thần Thò dĩ nhiên nghèo túng đến rồi loại trình độ này. Thật đúng là thương cảm. Ân hừ, chư vị, có thể hay không làm phiền ngươi nhóm nhường một tí. Ta có chút sự tình tìm vị này Thò tiên sinh. Thầy thuốc kia cùng vài tên hộ công nghe được thanh âm này, nhao nhao nhìn sang, lại phát hiện chẳng biết lúc nào, bên trong phòng bệnh dĩ nhiên nhiều hơn tới một người. Trông coi nhân phục sức, căn bản không giống như bệnh viện nhân viên công tác. Bất quá người này nếu có thể nói ra bệnh tên của người, chẳng lẽ là bệnh nhân bằng hữu? Chỉ nghe thầy thuốc kia mở miệng nói, vị tiên sinh này, mặc kệ ngươi là bệnh nhân liên hệ thế nào với, hiện tại chúng ta đang ở làm kiểm tra, còn xin ngươi đi ra ngoài, không nên quấy rầy. Lời còn chưa nói hết, thầy thuốc kia thần tình liền lập tức trở nên ngây dại ra. Kể cả vài tên hộ công cũng là giống nhau, giống như là bị thôi miên thông thường. Sabo trông coi mấy người này, cười nhạt. Đây bất quá là tinh thần lực một loại đơn giản vận dụng. Hơn nữa, đây cũng không phải là thật đơn giản thôi miên. Bọn họ thanh tỉnh sau đó cũng sẽ không nhớ kỹ Sabo xuất hiện qua. Chỉ biết trở thành cái gì cũng không có xảy ra. Sabo đi tới trước giường bệnh, trông coi nằm trên giường Thò, cảm thụ được Thò tinh thần chấn động, vươn một ngón tay điểm vào Thò mi tâm trên. Nguyên bổn muốn tỉnh lại Thò lập tức lại ngủ mê mang. Nếu như Thò là thời kỳ toàn thịnh, vậy căn bản làm không được điểm ấy. Nhưng bây giờ Thò thần lực bị phong ấn, liền giống như một người phàm giống nhau. Nhiều lắm xem như là một cái cường tráng người thường. Căn bản không có chống đỡ Sabo tinh thần lực khả năng. Trên thực tế Sabo cũng không có làm cái gì. Chỉ là ở về tinh thần thôi miên Thò. Trấn an hắn sao động tinh thần chấn động. Do đó làm cho hắn ngủ say mà thôi. Như vậy cũng thuận tiện Sabo hành sự. Sabo khoát tay, trên tay liền xuất hiện một cái đặc thù dụng cụ, chính là một cái kín gió cái dương, một bên hợp với một cái kim tiêm. Đây chính là Sabo dùng để rút máu cũng bảo tồn huyết dịch công nghệ cao cái dương. Huyết dịch gửi ở bên trong có thể giữ trạng thái cao nhất. Như vậy càng có lợi với Sabo nghiên cứu. Chỉ là làm cho Sabo có chút buồn bực là hiện nay Thò thần lực bị phong ấn, thân thể cũng biến thành một bộ người phàm khu. Quất một chút máu như vậy dĩ nhiên cũng làm cho Thò trạng thái bắt đầu giảm xuống, rơi vào đường cùng. Sabo chỉ rút 800ml liền dừng tay, bởi vì tiếp tục nữa, Thò thân thể chỉ sợ cũng có vấn đề. Lúc này Thò thân thể cũng trở nên hết sức yếu ớt. Nếu như hắn thời kỳ toàn thịnh, quất điểm ấy huyết hẳn là hoàn toàn sẽ không có ảnh hưởng gì. Bất quá như là đã che đậy, Sabo chỉ có thể dừng tay. Hơn nữa, phía sau vậy cũng không có gì quất tho huyết cơ hội rồi. Dù sao A Tư thêm Germany nhưng là không chỉ một người chú ý tho. Bất quá có thể lấy được 800ml tho dòng máu cũng đủ rồi. Sabo thu hồi dụng cụ. Nhìn thoáng qua suy yếu vô cùng tho. Đáy lòng Vivi chúc phúc một cái hắn về sau ở địa cầu thời gian. Liền trực tiếp rời đi phòng bệnh. Mà Sabo đi rồi. Người ở bên trong cũng tất cả đều khôi phục lại. Bất quá bọn hắn cũng không có tiếp tục kiểm tra tho thân thể. Ở trong trí nhớ của bọn hắn đã toàn bộ kiểm tra qua. Đây là Sabo cố ý an bài. Miễn cho người khác phát hiện tho tình trạng cơ thể. Chỉ là không biết lấy tho hiện tại ở loại trạng thái này. Cần phải bao lâu mới có thể khôi phục lại. Sau khi rời bệnh viện, Sabo cũng chưa có về nhà. Mà là mặc vào nano chiến giáp. Bay thẳng đến rồi Đại Tây Dương trên. Đang tìm đúng địa phương sau đó. Sabo liền trực tiếp một đầu đâm vào rồi trong biển. Mà đang phía dưới vị trí. Nơi đó đang có một chỗ trụ sở bí mật. Kình Thiên liền ở nơi nào? Tiến nhập trụ sở bí mật sau đó. Sabo liền trực tiếp tìm được Kình Thiên. Kình Thiên chứng kiến Sabo đến. Mở miệng nói tiên sinh. Hôm nay ngươi làm sao lúc rảnh rỗi tới nơi này? Có phải là có chuyện gì hay không? Sabo gật đầu cười nói ân. Không sai. Ta phát hiện một người ngoài hành tinh. Hắn có điểm cổ quái. Cho nên ta quất hơi có chút máu của hắn tới nơi này với ngươi cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu. Mà ngươi kế tiếp khóa để đây là kỹ thuật gen. Liền từ người này huyết bắt đầu. Sau đó ta sẽ cho một điểm kỹ thuật gen tài liệu đơn giản. Có thể nghiên cứu đến một bước kia. Chủ yếu thì nhìn ngươi. Sabo trong miệng về điểm này kỹ thuật gen cũng là từ lôi thần chi trùy trung đọc ra. Có chút phiến diện, nhưng rất có giá trị nghiên cứu. Tuy là hắn đối với kỹ thuật gen cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn không có khả năng giống như Kình Thiên giống nhau. Mỗi ngày ngây người ở đáy biển trụ sở bí mật chung nghiên cứu. Dù sao hắn còn có việc muốn làm. Kình Thiên vừa nghe, trong lời nói cũng lộ ra một tia cảm giác hứng thú giọng nói. Mở miệng nói, đã biết. Tiên sinh, đây là một cái tốt khóa đề. Đáng giá nghiên cứu tỉ mỉ. Sabo gật đầu, vừa cười vừa nói, vậy chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi. Sabo ở chỗ này không được bao lâu. Dù sao lôi thần một kịch tình đã triển khai. Vẫn ngốc tại chỗ này là không có cơ hội phát động nhiệm vụ cùng với hoàn thành nhiệm vụ. Hắn chỉ là muốn nghiên cứu một chút tho dòng máu mà thôi. Nhìn bên trong đến cùng tồn tại bí mật gì. Bất quá cũng không lâu lắm. Sabo liền trực tiếp nhíu mày tới. Xem ra, Kình Thiên căn bản nghiên cứu không được tho dòng máu. Hắn chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu kỹ thuật gen. Hơn nữa tựa hồ cũng nghiên cứu không đến cao thâm cỡ nào trình độ. Kình Thiên nghiên cứu năng lực là không thể nghi ngờ. Nhưng hắn rốt cuộc là đặc thù sinh mạng thể. Trong cơ thể mặc dù có năng lượng hạch tâm, nhưng không có tương tự với thần lực. Đóng băng năng lực loại này năng lượng đặc thù. Căn bản nghiên cứu không được cao thâm kỹ thuật gen. Chỉ có thể nghiên cứu một ít trụ cột mà thôi. Còn như tho dòng máu, Kình Thiên căn bản nghiên cứu không được. Ở bội số lớn dưới kính hiển vi, tho dòng máu căn bản cùng người bình thường huyết dịch không giống. Mặc dù đi qua pharmacy thực nghiệm cũng là giống nhau. Sabo đối với lần này cũng là có chút bất đắc dĩ. Xem ra Kình Thiên cũng không phải vạn năng. Tho huyết dịch nghiên cứu vẫn phải là dựa vào Sabo mình mới đi. Cô phải ta cô áp. Mà lấy TXT ở trang Kansu cái cô cập nhật. Hôm nay vào trang chủ thấy tác đăng rồi. Nên mới đi tìm trang khác .sic đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.